Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Ta ở mặt thế đánh vương giả 16. Hai người hướng gió thổi đến phương hướng đi đến, không biết đi tới chỗ nào. Hoang trên mặt cát vàng bị số ít thảm thực vật thay thế. Có thực vật xanh, liền có thể có sinh vật tồn tại. Lại đi về phía trước là một cái rừng rậm. Loại này thiên nhiên bình chướng thật dễ dàng bị tuyển vì căn cứ địa. Bọn họ đi vào rừng rậm đi tìm nhân loại tụ tập. Sau đó đã bị vây ở bên trong lạc đường đến trời tối. Muốn không nghỉ ngơi một hồi. Hắn không cảm giác mệt, nhưng vẫn là tôn trọng yêu cầu của nàng. Trong rừng tạm thời không phát hiện tang thi. Bạch Liên Hoa tạm thời rời khỏi của hắn bảo hộ. Sau lưng cái loại này để cảm giác không có. Làm cho nàng thở ra một hơi. Tìm chút củi đốt đôi ở cùng nhau. Mặt trên tắc chút cỏ khô. Sau đó dùng tảng đá đánh lửa. Đơn giản làm một đống lửa trại. Nàng dựa vào thân cây ngồi ở hắn đối diện. Thử hỏi hắn một ít còn nhớ rõ sự tình. Ta cần một ít thời gian. Hắn thong thả trả lời. Sau đó lại ngẩn người thức ngồi bất động. Một người ngủ say cả đêm. Triệt để thanh tỉnh cần một giây. Một người ngủ say cả một ngày. Tỉnh lại sau khả năng vẫn là buồn ngủ liên tục. Một người nếu ngủ say một tháng. Trước bất luận thân thể cơ năng nhân tố. Ý thức hội bán mộng bán tỉnh thần trí không rõ. Nếu hắn thật sự là trước mặt thế người sống sót. Kia ít nhất cũng phải ngủ say mấy vạn năm. Hoặc là càng lâu. Muốn triệt để tỉnh táo lại hơn nữa cùng hiện tại thế giới nối đường dây. Khả năng sẽ không là mấy tháng. Sàn sạt xa, bọn họ còn chưa có nghỉ ngơi bao lâu. Chợt nghe đến một trận tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Bạch Liên Hoa cảnh giác ngồi vào của hắn bên cạnh đi. Sau đó liền thấy bốn người dần dần đi hướng bên này. Là nhân loại, một nữ nhân, ba nam nhân, là nhân loại sao? Đi tuốt đàng trước mặt là một cái dáng người khôi ngô nam nhân. Cảnh giác mà lại thân cận hỏi. Đúng vậy, các ngươi là, Bạch Liên Hoa đứng lên trả lời. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, phi thường tự giác ở lửa trại bên cạnh ngồi xuống. Đơn giản giảng thuật một chút tình huống hiện tại. Bọn họ trước kia cũng là nhân loại căn cứ công dân. Nhưng bởi vì vô pháp nhận cơ thủ tục mà rời đi căn cứ. Lựa chọn tự chủ muốn sống. Các ngươi cũng là theo căn cứ xuất ra. Đi đầu nam nhân hỏi. Ân, chúng ta không có thể tuân thủ thủ tục. Bị đuổi ra đến, Bạch Liên Hoa thuận thế nói. Bốn người tầm mắt lại nhìn về phía xem thân cây không nói một lời ZC07. Thuận miệng hỏi, đây là ngươi nam nhân. Chúng ta là đội hữu, Bạch Liên Hoa phủ nhận bọn họ cách nói. Cũng không muốn để cho Chu Sa Huynh hiểu là Mani, Nga. Bọn họ tựa hồ không quá tín. Nữ nhân nhìn Bạch Liên Hoa cùng ZC07. Nói, ta gọi Kiều Vũ, ngươi đâu? Nhìn thấy đồng tính những người khác, Kiều Vũ rất là cao hứng biểu đạt thân mật. Ta gọi Trần Duyệt, Bạch Liên Hoa đem nguyên chủ tên nói cho nàng. Nàng liền kề bên Bạch Liên Hoa tọa, trong mắt tổng như là ẩn giấu cái gì. Theo bóng đêm biến thâm, trong rừng rậm chưa bỏ lửa trại này, khác đều là tối như mực. Chúng ta hai đội tổng cộng 6 cá nhân, phân hai nhóm 3 người thay phiên gác đêm thế nào? Khác một thân ảnh tương đối thấp bé nam nhân nói, có thể nha, Bạch Liên Hoa quyết đoán đáp ứng rồi. Người kia còn nói, bảo đảm mỗi tổ 2 nam nhân 1 nữ nhân, sức chiến đấu cân bằng chút tốt nhất, Bạch Liên Hoa liền thích loại này suy xét chu đáo chủ ý. Sau đó nhân viên phân phối kết quả là, ZC07, cường tráng đội trưởng cùng Kiều Vũ một tổ xem nửa đêm trước. Bạch Liên Hoa cùng mặt khác 2 nam nhân một tổ, lý do là, không nói chuyện cái kia nam nhân nhìn qua rất yếu. Cho nên phân ở đội trưởng một tổ. Được rồi, Bạch Liên Hoa lười giải thích Chu Sa Huynh có bao nhiêu nghiêu bức. Sở làm cho khủng hoảng. Cho nên tán thành này phân tổ. Hết chương.